Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, cái gọi là đạo tâm, nhất là cầm đầu cái kia, càng là mỹ nữ trong mỹ nữ, giai nhân trong giai nhân, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là khuynh quốc khuynh thành. Vừa nhìn thấy chi đội ngũ này, đại đạo thương sinh môn trong tuổi trẻ đạo sĩ cũng đều có chút không cầm được. Từng cái con mắt đều nhìn thẳng. Như thế một lần gặp nhau, cũng không biết muốn để cho bọn họ đạo tâm rút lui bao nhiêu năm. Tham kiến tông chủ, thuộc hạ tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Những thứ này mỹ nữ xa xa liền thấy Lộc Vũ. Này thì dồn dập tiến lên hành lễ. Thái độ cung kính không gì sánh được, chính là giao quang tông người. Phía trước huyện thần tinh đàn kịch biến, các nàng tận mắt thấy đại lạc hoàng vì Lộc Vũ giận dữ xuất thủ, bị diệt Trích Tinh cung chủ cùng đồng Lạc Vũ, đương thời sinh ra thế giới điên đảo một dạng đại loạn. Các nàng cũng theo hỗn loạn đoàn người ra huyện thần tinh đàn, nhưng là lại mất đi Lộc Vũ tung tích. Điều này làm cho trong các nàng tâm cực kỳ bối rối. Tự Thu Nguyệt sư quá đi về sau, Lộc Vũ chính là các nàng tông chủ. Mà trong lúc vô tình, các nàng cũng đem Lộc Vũ coi là mình ký thác tinh thần. Phía sau tốt một phen tìm kiếm, rốt cục ở chỗ này tìm được rồi Lộc Vũ. Các nàng có thể nói là kinh hỉ không gì sánh được. Trong lòng nhất khối đá lớn cũng rơi xuống. Thiên Ngọc càng là mừng đến chảy nước mắt. Tông chủ, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Thực sự là lo lắng giết chúng ta. Thiên Ngọc nước mắt như mưa nhìn Lộc Vũ. Cái này một bộ nước mắt như mưa bộ dạng, thực sự là trời thấy. Đại đạo thương sinh môn đệ tử, thực sự là hận không thể mình có thể bang Thiên Ngọc lau một chút trên gương mặt nước mắt. Lộc Vũ nguyên lai là cái này giao quang tôn tông chủ. Thật là nhìn không ra tới a, Lộc công tử thật là lớn diễm phúc a, thực sự là thâm tàng bất lộ. Đại đạo thương sinh môn nhân không muốn nói những thứ kia đệ tử trẻ tuổi, liền một ít trưởng lão cũng đều đem Lộc Vũ hâm mộ muốn chết. Thương Ngô chân nhân chừng mọi người liếc mắt, mọi người mới lắng lại sóng gió. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút giao quang tông tên. Có người nói giao quang tông khai sơn tổ sư Tử Tịnh tiên tử cũng tu luyện đến gần với nhân hoàng, cảnh giới cao. Đồng thời có người nói cùng thiên đế cung một vị đại nhân còn nhận thức, còn từng vinh hạnh từng thu được luân hồi đế tôn tiếp kiến. Muốn nói giao quang tông mặc dù cũng không phải võ đạo thánh địa, thế nhưng lai lịch nhưng cũng không nhỏ. Sớm nghe nói giao quang tông cùng đan thần cốc giống nhau, toàn bộ đều là nữ đệ tử, lại không nghĩ rằng giao quang tông nữ đệ tử cư nhiên đều dáng dấp như vậy khuynh quốc khuynh thành. Càng không có nghĩ tới, Lộc công tử chính là giao quang tông tông chủ a. Thất kính, thất kính. Thương Ngô chân nhân hướng về phía Lộc Vũ chắp tay lia lịa. Hắn đối với Lộc Vũ cũng là cảm thấy không bằng. Các ngươi thật đúng là có thể tìm. Lộc Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phản chính Thu Nguyệt sư quá là nhờ cậy hắn. Hắn xem ra là vùng thoát khỏi không được giao quang tông, liền cùng kiếm thần giống nhau. Vậy thì thật là lái đi không được a. Cả đời quấn định hắn. Khẩn cầu tông chủ không muốn lại ném hạ chúng ta. Không phải tỉ muội chúng ta chỉ có một đường chết. Thiên Ngọc một bộ bắt lại Lộc Vũ không buông dáng vẻ, trong giọng nói còn mang theo uy hiếp ngữ khí. Giao quang tông những nữ đệ tử khác cũng đều là người thông minh. Nhìn thấy Thiên Ngọc vừa nói như thế, tức thì đều đi theo khóc cổ lên. Sư quá a, ngươi chết rất thảm. Được rồi, Các ngươi lấy sau theo sát chính là ta. Lục Vũ vội vã cắt đứt giao quang tông mọi người tiếp tục. Vẻ mặt của hắn rất không nói. Mọi người ngơ ngác nhìn bất đắc dĩ Lục Vũ. Thực sự là cũng không biết nói cái gì cho phải. Mọi người dương mắt đố kỵ muốn chết Lục Vũ. Lục Vũ nhưng là đối với giao quang tông chúng mỹ nữ đệ tử một bộ chê dáng vẻ. Tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, định sẽ không nuốt lời. Thiên Ngọc đám người nghe được Lộc Vũ cam đoan, tức thì là đại hỷ. Cứ như vậy, đại đạo thương sinh môn trong đội ngũ, lại gia nhập giao quang tông người. Có ngạn ngữ nói như vậy, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Cái này đối với đại đạo thương sinh môn chúng đệ tử mà nói. Vậy thì thật là cùng như điên cuồng, từng cái người nghĩ ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình. Chỉ là đáng tiếc, giao quang tông, chúng mỹ nhân, chuyên tâm đều thắt ở các nàng tông chủ Lộc Vũ thân lên. Tông chủ, Đại Lạc Hoàng, Thiên Ngọc đi ở Lộc Vũ bên người. Nhìn chung quanh một cái, không thấy Đại Lạc Hoàng, liền muốn hỏi Đại Lạc Hoàng chuyện tình. Lại bị Lộc Vũ ngăn trở. Việc này không nên hỏi nữa. Lộc Vũ làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Đúng, Thiên Ngọc trong lòng tuy là có lòng tràn đầy nghi vấn, thế nhưng tông chủ Lộc Vũ như thế ra lệnh, nàng cũng chỉ có thể đem những thứ kia nghi vấn chôn giấu ở tâm lý. Còn Lộc Vũ muốn cùng đại đạo thương sinh môn nhân đi đến nơi nào, Thiên Ngọc đám người liền càng là không có hỏi nhiều. Ở các nàng xem đến, có thể làm cho các nàng theo Lộc Vũ là được. Lộc Vũ đi đâu trong, căn bản không sao cả. Khi biết đại đạo thương sinh môn chính là võ đạo thánh địa chi về sau, các nàng cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Nói trắng ra là, các nàng những nữ đệ tử này đều là tự tiểu sinh sống ở giao quang trong tông, bị Thu Nguyệt sư quá sở phù hộ, không có tiếp thu trần thế hun đúc, giống như là nhà ấm trong nhiều đóa bạch liên hoa giống nhau thuần khiết. Mặc dù biết võ đạo thánh địa vô cùng không được, thế nhưng đối với võ đạo thánh địa, các nàng cũng không có cơ bản khái niệm. Cái này làm cho Đoạn Tư Hoành bọn họ tương đối hết chỗ nói rồi. Lúc đầu bọn họ còn muốn dựa vào cùng với chính mình võ đạo thánh địa xuất thân, tới tranh thủ đến các vị mỹ nhân ưu ái. Kết quả phát hiện, Thiên Ngọc đám người căn bản cũng không ăn bọn họ một bộ này. Ở Thiên Ngọc đám người nhãn chung, bọn họ liền cùng thông thường tông phái đệ tử giống nhau. Liền Lộc Vũ tông chủ một căn lông cũng không sánh bằng lên. Tất cả mọi người nghĩ ở mỹ nhân trước mặt bề ngoài hiện, rất nhiều người là vắt hết tóc. Các đệ tử những thứ này dị thường bề ngoài hiện, cũng làm cho chúng trưởng lão nhìn ở trong mắt. Lộc công tử, ngươi cái này giao quang tông chúng đệ tử yếu hại làm bọn chúng ta đây đại đạo thương sinh môn đệ tử đạo tâm rút lui tốt mấy năm a. Thương Ngô chân nhân khắp nơi Lộc Vũ bên người thở dài một hơi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, mời Lộc Vũ gia nhập vào bọn họ đại đạo thương sinh môn. Người định không bằng trời định, ai biết Lộc Vũ thủ hạ có nhiều như vậy mỹ nữ đệ tử. Đạo tâm, nếu như dễ dàng như vậy liền phá, cái kia lại tính là cái gì đạo tâm? Cái gọi là đạo tâm có thể trải qua minh hà sinh tử cọ rửa mà nhan sắc không thay đổi, có thể trải qua lôi vực thần lôi đánh xuống đầu mà lù lù bất động là thành đạo tâm. Lộc Vũ thản nhiên nói, cái này một câu nói ngắn gọn cũng là làm cho Thương Ngô chân nhân cả người chấn động. Giống như là tuyên truyền giác ngộ, mộ cổ thần trung, Lộc công tử, ta thụ giáo, Thương Ngô chân nhân cái này đường đường nhân hoàng, cư nhiên hướng về phía trịnh trọng Lộc Vũ cúi người một cái. Hắn cảm thấy Lộc Vũ tỷ dụ vô cùng chuẩn xác, lại không biết Lộc Vũ nói Minh Hạc cùng Lôi Vực chuyện tình đều là Lộc Vũ tự mình trải qua, có thể tuyệt đối không phải tỷ dụ. Chân nhân, ta tới đã muộn, suýt nữa làm cho ngài phạm hiểm. Sư đệ ta tội đáng chết vạn lần a. Không lâu sau chi về sau, Huyền Thanh Tử rốt cục tìm trở về. Khi biết Thương Ngô chân nhân tình huống trước chi về sau, tức thì là hổ thẹn không ngớt. Lần này hắn cũng không có không biết làm sao Tả Minh. Hãy để cho Tả Minh cho đào thoát. Khi biết là Lộc Vũ cứu Thương Ngô chân nhân chi về sau, Huyền Thanh Tử được kêu là một cái giật mình. Đương thời cùng Tả Minh đánh với thời điểm, hắn chỉ thấy quá Lộc Vũ. Hết chương.